Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 365, chương 365, thật để cho người không cam tâm nha. Ta đã biết, Akainu ứng nói một tiếng, đón lấy, liền hóa thành đầy trời nham tương, phóng tới Sengoku mà đi. Như vậy, Kuzan đại tướng, Borsalino đại tướng, những người này cũng nên dọn dẹp một chút đi. Bạch Thủy ánh mắt nhìn về phía Kizaru cùng Aokiji hai người. Híp mắt mỉm cười, vẻ vô hại hiền lành. Nơi xa, cùng nguyên tắc bên trong không giống. Không có Akainu, Kizaru, Aokiji ba người ngăn cản. Marco bọn hắn rút lui thuận lợi đến kỳ lạ. Lúc này, đều đã lên thuyền. Nhưng bọn hắn y nguyên vẫn là bị Onigumo trung tướng bọn người truy kích. Một chút thực lực không mạnh hải tặc, tự nhiên cũng đang không ngừng vẫn lạc bên trong. Chiến tranh cũng không có theo dâu trắng vẫn lạc mà yên tĩnh. Ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Cuộc chiến tranh này tính chất đã hoàn toàn phát sinh cải biến. Không cần thiết thương vong, không ngừng đang gia tăng. Kobe rất thống khổ. Bởi vì hắn cảm thấy bên này chiến đấu có thể kết thúc. Không cần thiết lại đánh. Dâu trắng đã chết. Mất đi dâu trắng băng hải tặc dâu trắng đã không tạo thành quá lớn uy hiếp. Thế nhưng, vì cái gì còn muốn tăng thêm thương vong? Không dừng lại đâu. Tiếp tục đánh xuống, còn có ý nghĩa gì? Kobe không hiểu. Đã vô cùng không trọn vẹn Marineford. Y nguyên hỏa lực không ngớt. Tiếng vang không ngừng, mà nha, đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi. Các người những này hung ác nhất tội phạm, vẫn là thành thành thật thật trở lại Impel Down đi. Aokiji bắt đầu này, nhìn về phía Siliep một đoàn người nói, lười biếng nói, thật là, nguyên lai tưởng rằng rốt cục có thể kết thúc. Hiện tại xem ra, vẫn là phải trở lại Impel Down đi à. Crescent Moon Hunter Katarina, Devon, nắm chặt súng trong tay, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Như vậy, câu trả lời của các ngươi đâu? Kizaru nhìn xem cả đám, miệng hếch lên nói, trên người hắn, đã bắt đầu hiện bắn quang mang. Chỉ cần những người này không đáp ứng, chờ đợi bọn hắn liền là đến từ Kizaru kinh khủng đả kích. Kizaru đả kích có bao nhiêu lợi hại? Bọn hắn rất rõ ràng, ngay cả thế giới mạnh nhất nam nhân dâu trắng đều không chịu nổi siêu cấp đả kích. Thế giới cần chính nghĩa, các ngươi những người này, vẫn là chạy trở về Impel Down bên trong đi thôi. Akainu toàn thân đã biến thành nham tương, tản ra kinh khủng nhất áp bách. Gap, Bạch Thủy hai người cùng tồn tại mà đứng, đồng dạng không có chút nào muốn để mấy người thoát đi cảm giác. Thật sự là một trận hỏng bét hợp tác a, còn chưa có bắt đầu liền đã thất bại. Crab King Avalo, Pizarro nhún nhún vai, lè lưỡi liếm môi một cái. Nếu như có thể mà nói, hắn đương nhiên không muốn trở lại Impel Down, nhưng bây giờ đến xem, bọn hắn không có lựa chọn khác. Mặc kệ là Tam Đại Tướng, vẫn là Gap hay là Bạch Thủy, bọn hắn cũng không là đối thủ. Đúng, ngay cả Bạch Thủy bọn hắn cũng không là đối thủ. Có lẽ cũng chỉ có Cyril of the Rain có thể cùng những người này đối kháng một hai. Từ vừa mới bắt đầu, nếu là không có hắn đảo loạn, vậy cũng tốt, chúng ta bây giờ không chừng đã thành công. Crab King đem ánh mắt đặt ở Bạch Thủy trên thân, lóe ra lăng lệ sát cơ. Xem ra, chỉ có chiến. Siliep rút ra bồi kiếm. Thanh âm trầm thấp mà băng lãnh, một lần nữa trở lại Impel Down. Đừng nói giỡn, hắn mới không muốn trở lại cái kia không ai vừa chặt địa phương. Đến, hải quân, phân cao thấp đi, là đi hay ở, dùng thực lực đến nói chuyện đi. Nói xong, Siliep liền bay thẳng Bạch Thủy mà đến. Dù sao Bạch Thủy tương đối mà nói tương đối tốt khi dễ. Quả hồng chọn mềm bóp. Khi thấy Siliep hướng tới mình thời điểm, Bạch Thủy trong lòng không có bất kỳ cái gì kinh ngạc.